Thần nông tiểu y tiên. Chương 1027, địa chủ ra con trai ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn trưởng nhìn đến con trai ngốc té ngã trên đất, vậy kêu là một cái đau lòng. Lập tức tiến lên nâng Hồ Tử. Nhi tử, người thế nào? Nhi tử. Đoàn trưởng mặc dù là một tính tình nóng nảy, nhưng nhìn đến Hồ Tử lúc nhưng là một mặt từ phụ lẫn nhau. Không thể không. Hắn trong ngày thường thập phần sủng ái Hồ Tử. Hồ Tử giận không chỗ phát tiết. Hắn không việc gì thời điểm đều sẽ đánh chửi trong đoàn đứa bé. Không người nào dám trả đũa. Ngay cả công phu ở trên hắn đại phan cũng không dám trả đũa. Cho nên Hồ Tử có loại ảo giác. Hắn luôn cho là chính mình võ công cao cường. Không người nào có thể đánh thắng được chính mình. Cho dù hiện tại hắn ngã xuống, hắn vẫn không chịu đối mặt thực tế. Hắn luôn cho là mình mới vừa quá khinh địch rồi. Không có vung tốt, các ngươi ngớ ra làm gì? Còn không mau một chút dìu các ngươi sư huynh lên. Đoàn trưởng vừa gầy vừa lùn. Hắn nơi nào có thể đỡ dậy có tới hơn 300 cân mập mạp. Sau đó có mười mấy cái đứa bé tiến lên hỗ trợ. Đại Phan chính là quỳ dưới đất không dám động. Mới vừa rồi hắn như đoàn trưởng mất hứng, cho nên không dám đến gần. Rất sợ lần nữa chọc giận đoàn trưởng. Hồ Tử tính khí thập phần bạo nóng. Sau khi đứng dậy, hắn lần nữa nổi giận. Các ngươi đều cút ngay cho ta. Hồ Tử lấy giơ tay lên chung gậy sắt, bắt đầu quất bên người sư đệ. Bọn nhỏ sợ đến lập tức trốn một bên. Cũng còn khá có mấy cái đã chạy ra. Không có đánh vào người. Có thể có mấy cái niên kỷ một ít. Đi đứng không hiệu nghiệm sẽ không may mắn như vậy. Bọn họ bị đánh thương tích khắp người. Phảng phất tại đoàn trưởng cùng Hồ Tử trong mắt, những hài tử này mệnh không bao nhiêu tiền, có thể tùy ý đánh chửi. Đại sư huynh không muốn đánh lại rồi. Không nên đánh. Đau. Ô, đại sư huynh không nên đánh. Hai đứa bé quỳ dưới đất đau khổ cầu khẩn Hồ Tử. Có thể Hồ Tử nhưng làm như không thấy. Vẫn dùng sức gõ bọn họ. Hai đứa bé nhìn qua tuổi không lớn lắm, cũng chính là 7-8 tuổi dáng vẻ. Quả thực đáng thương. Lương Phi bây giờ nhìn không nổi nữa. Nguyên bản hắn hôm nay tới đây là vì như muốn cứu như rời đi cái này thủy hỏa chi địa. Không nghĩ tới nơi này bọn nhỏ giống vậy đáng thương. Hắn thật không nhẫn tâm để cho bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này chịu tội. Lương Phi lúc chậm khi đó thì nhanh. Một cái đi nhanh tiến lên, đoạt lấy Hồ Tử trong tay gậy sắt, một cước đá vào hắn trên ót. Một giây kế tiếp, Hồ Tử nặng nề ngã xuống đất, đầu vừa vặn đập đến cục gạch lên. Trên đầu chảy máu, mấy giây trên đất máu đỏ một mảnh. Viên nhìn đến nhi tử bị thương, sợ đến chân đều mềm nhũn, lập tức chạy lên trước, ôm Hồ Tử, thấy Lương Phi vẫn không tha thứ, còn muốn đả Hồ Tử. Đoàn trưởng lập tức quỳ xuống cầu Lương Phi. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, bỏ qua cho con của ta đi. Hắn vẫn còn con nít. Hắn không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Bỏ qua cho hắn đi. Đoàn trưởng một bên xin Lương Phi một bên chảy nước mắt. Hồ Tử là hắn con một. Mấy năm nay hắn xông xáo giang hồ một mực đem Hồ Tử mang theo bên người. Đối với hắn thập phần thương yêu. Cho tới hiện tại Hồ Tử đã 20 tuổi, vẫn là thập phần ngang ngược. Lương Phi nghe những lời này càng tức giận hơn. Nhìn trên đất mấy cái đi đứng không hiệu nghiệm, khắp người lên thương bọn nhỏ. Nhìn thêm chút nữa ăn thổ phì viên Hồ Tử. Hắn hận không được đem đoàn trưởng một quyền đấm chết. Hiện tại ngươi biết đau lòng hài tử. Những hài tử này đây, bọn họ niên kỷ còn. Hơn nữa trên người còn có tàn tật. Người chừng nào thì đau lòng qua bọn họ. Lương Phi đem một cái 3 tuổi hài tử ôm lấy. Nguyên bản gầy yếu không chịu nổi hài tử. Trên người còn chịu rồi đủ loại thương. Bởi vì lâu dài ăn không đủ no cơm. 3 tuổi hài tử còn chưa đủ 15 cây gì. Lương Phi nhìn ở trong mắt. Đau trong lòng. Bọn họ chẳng qua là ta bỏ tiền mua đến. Đây chính là ta con ruột. Chỉ cần ngươi không đánh ta nhi tử. Nơi này hài tử tùy ngươi chọn, muốn nơi nào muốn cái nào, đỡ cho thả ở chỗ này của ta chướng mắt. Đoàn trưởng vừa nói, Bọn nhỏ giống như một đám con khỉ bình thường, hai mươi mấy toàn bộ xông về Lương Phi. Muốn ta đi, muốn ta đi, ta nghe mà nói, ta ăn thiếu, muốn ta đi thúc thúc, ta cũng nghe mà nói, ta sẽ thật biết điều. Thúc thúc van cầu ngươi, muốn ta đi, ta chân đau, không nghĩ huấn luyện, bọn nhỏ ngươi một lời, ta một lời, đại gia đau khổ cầu khẩn Lương Phi. Đại Phan quỳ dưới đất, mắt lom lom nhìn Lương Phi, thật ra hắn cũng muốn rời đi, nhưng là hắn cũng không dám, hắn biết rõ đoàn trưởng thì sẽ không thả chính mình đi. Năm đó mình là bị cha mẹ ruột bán được trong đoàn, ký là 60 năm khế ước bán thân, chắc hẳn cả đời này đều muốn đi theo đoàn trưởng. Đại Phan nhớ kỹ mới tới thời điểm, năm ấy mình mới 4 tuổi, bởi vì được một hồi bệnh nặng, đi đứng không linh nghiệm lợi, cho nên cha mẹ nhẫn tâm đem chính mình bán cho đoàn trưởng. Năm đó chỉ bán rồi 50 đồng tiền, cha mẹ rời đi thời gian, Đại Phan tê tâm liệt phế khóc, hy vọng cha mẹ không muốn bỏ lại chính mình, có thể tùy ý mình tại sao khóc, nhẫn tâm cha mẹ cũng không quay đầu lại rời đi. Buổi tối hôm đó, đoàn trưởng liền lấy đao đưa hắn gân chân đánh gãy. Vào niên đại đó, căn bản là vô dụng thuốc tê. Hắn liên tiếp ngủ mê man 5 ngày 5 đêm. Sau khi tỉnh lại toàn bộ chân tê tâm liệt phế đau. Loại đau này người thường thì sẽ không lãnh hội. Sau đó hắn lôi kéo tàn tật chân bắt đầu huấn luyện. Thời gian mỗi ngày trải qua thập phần khổ cực. Hơi không cẩn thận làm chuyện sai, hắn sẽ chịu một trận đánh dữ dội. Sau đó hắn cắn răng nghiêm túc khổ luyện. Từng bước đi tới hôm nay. Thật không dễ, bởi vì hắn không tưởng tượng những người khác giống nhau. Đoàn trưởng cho là hắn không có dùng, thì sẽ đem hắn bán đi. Bán cho càng thêm hắc tâm gánh xiếc thú. Hoặc là đưa đến bệnh viện mặc cho người đi cắt vào cơ thể bên trong khí quan. Hắn biết rõ, chính mình cả đời này chỉ có thể như vậy. Hoặc là sống, hoặc là chết. Hắn vì có thể thật tốt sống, thập phần nghe đoàn trưởng mà nói. Bây giờ trở thành đoàn trưởng tâm phúc, hắn đã từng vô số lần nghĩ tới rời đi, nhưng hắn trên người không có một phân tiền. Hơn nữa chân mình chân có tật xấu, không có bất kỳ năng lực sinh tồn, chỉ có thể lộn nhào cùng vứt roi. Mặc dù rời đi, phỏng chừng cũng sẽ bị chết đói. Có lẽ hết thảy các thứ này đều là mệnh, hắn chỉ có lưu lại mới có thể sống sót. Nhìn sư đệ cùng các sư muội đều quỳ dưới đất, đau khổ cầu khẩn Lương Phi. Hắn thật động tâm rồi. Mặc dù hắn không biết Lương Phi là người ra sao vậy, nhưng ít ra Lương Phi biết quan tâm yếu hài tử. Từ một điểm này có thể thấy được, hắn nhất định không phải người xấu. Ở nơi này quái dị tú gánh xiếc thú bên trong, không có người sẽ đem quái dị hài tử làm người nhìn. Ở trong mắt bọn họ, đám hài tử này chẳng bằng con chó. Đê ôn L O E B O K M ới nhớ tê tạ I G N Thi C Hi Cốt Ne Tê. Đại Phan dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Chỉ là lúc này Lương Phi bất chấp chính mình, bên cạnh hắn vây đầy sư đệ cùng sư muội. Lương Phi lúc này bị nạn ở chỉ tiền một cái. Chính mình đến tột cùng muốn chọn người nào? Từng cái đều hết sức đáng thương. Có tài mấy tuổi, có thân thể không tốt. Hắn thật lòng không biết nên chọn cái nào. Còn có một cái càng đáng thương, trên chân có rất trọng thương. Hiện tại vết thương đã viêm. Nếu như không chữa trị kịp thời mà nói, sợ rằng người có cụt tay chân nguy hiểm. Người trước thả Như. Hôm nay tới đây mục tiêu là Như. Mặc dù hắn rất muốn cứu những đứa trẻ này, nhưng Như an nguy quan trọng hơn. Cách chương.